Vũ Thần Chúa Tể, chương 3216, đáng tiếc không có thưởng. Gocchuyenaudio.com, Hắc Ám Chi Lực, Tần Trần lạnh lùng cảm thụ được Diệt Thiên Thánh Chủ trên thân khí tức. Lúc này Diệt Thiên Thánh Chủ giống như là biến một người một dạng, biến phải không gì sánh được tà ác dữ tợn. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết Hắc Ám Chi Lực, không sai, đây chính là Hắc Ám Chi Lực a. Diệt Thiên Thánh Chủ ánh mắt hỗn loạn, này Hắc Ám Chi Lực tuy là để thăng hắn tu vi, nhưng lại làm cho hắn thần trí biến phải càng thêm điên cuồng, giống như một cái ác ma. Trên người hắn Hắc Ám Chi Lực bắt đầu ăn mòn thiên giới thiên đạo, may mắn nơi này là thiên giới tàn phá chỗ không gian đứt gãy, thiên đạo lực lượng hết sức mỏng manh, nếu như là tại thiên giới địa phương khác Diệt Thiên Thánh Chủ một khi thi triển ra Hắc Ám Chi Lực trong nháy mắt sẽ lọt vào thiên giới thiên đạo nhằm vào, loại trừ, đưa tới đặc thù dị tượng. Tần Trần, ngươi rất mạnh, có thể ám toán đến ta, nhưng đáng tiếc vẫn là cũng chết tại chỗ này, tại Hắc Ám Chi Lực xuống, bản tọa thực lực nhận được tăng lên kinh người, ngươi coi như là có đại thủ đoạn cũng khó mà ngăn cản Hắc Ám Chi Lực ăn mòn. Diệt Thiên Thánh Chủ quát lạnh nói ra, trong cơ thể hắn có hắc khí không ngừng phun ra. Hắn xuất thủ, hướng Tần Trần đánh giết tới, tức khắc đáng sợ Hắc Ám Chi Lực bao phủ tất cả chỗ đi qua, ngay cả thiên đạo đều bị ăn mòn, đều né tránh, không dám nhẹ anh phong. Hắn đại khai sát giới, trước phải sắp sửa Tần Trần đại trận cho phá vỡ. Thế nhưng Tần Trần lại thần sắc không thay đổi, thậm chí là cười lạnh một tiếng. Buồn cười, Hắc Ám Chi Lực ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi có. Hắn lạnh lùng nói ra, sau đó vung tay lên. Động thủ, ông vù vù, trong khoảnh khắc tại đây bốn phía trong hư không, từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện. Đầu lĩnh hai người, đúng là Tần Ma cùng U Thiên Tuyết, tại hai người bọn họ phía sau, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Linh Nguyên, Đồ Ma Vũ, Mộ Dung Băng Vân đám người, nhất tề xuất hiện, từng cái xuất hiện ở trong mắt trận, mỗi cái kích phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo đáng sợ thánh chủ khí thức phóng lên cao, trong nháy mắt tạo thành phiến đáng sợ đại trận, đặc biệt Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Linh Nguyên cùng Đồ Ma Vũ bốn người trên thân, cũng tản mát ra kinh người hắc ám chi lực khí thức dung nhập vào trong đại trận, gắt gao cầm cố Diệt Thiên Thánh Chủ lực lượng. Luận hắc ám chi lực, Linh Nguyên cùng Đồ Ma Vũ phân biệt đến từ cao cấp nhất thánh ma tộc cùng tử ma tộc, so với Diệt Thiên Thánh Chủ cái này gà mờ nhân tộc thánh chủ cũng là muốn nhưng thông thạo quá nhiều. Bốn cổ hắc ám chi lực đồng thời bao phủ, trong nháy mắt liền đem Diệt Thiên Thánh Chủ lực lượng cho áp chế lại. Diệt Thiên Thánh Chủ trong ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Vô Danh Thánh Tử, Tô Quyền, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn con ngươi trừng tròn xoe, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Diệt Thiên Thánh Chủ, hà tất phản kháng đây, quy y chủ nhân, mới được chân chính vĩnh sinh, nhận được vô thượng đại đạo. Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền lạnh lùng nói ra, chủ nhân, Diệt Thiên Thánh Chủ đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin. Ngươi, vậy mà nô dịch bọn họ, càng làm cho Diệt Thiên Thánh Chủ khiếp sợ là Tần Trần chẳng những nô dịch Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền, giữa vẫn còn có ma tộc Thánh Chủ, mẹ kiếp hắn là hoa mắt sao? Gocchuyenaudio.com Ma tộc luôn luôn lấy linh hồn lực mà xưng, bị ma tộc đoạt xá nhân tộc cao thủ không phải số ít, nhưng hắn luôn luôn chưa có nghe nói qua, vậy mà có người có thể nô dịch cao thủ ma tộc. Là hắn lạc hậu, vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Không đúng, đột nhiên thì, Diệt Thiên Thánh Chủ chợt giật mình tỉnh lại, Tần Trần nô dịch Diệu Vô Danh không có vấn đề, Diệu Vô Danh dù sao tiến vào thiên giới thí luyện chi địa chính là Tô Quyền, không phải là bị phủ chủ đại nhân phái đi hạ giới sao? Tựa hồ là đi tới một cái có thời gian bản nguyên hạ vị diện đại lục đi. Thời gian bản nguyên, nhất đạo linh quang, tại Diệt Thiên Thánh Chủ trong đầu chợt hiện lên, đem hắn triệt để kinh sợ, giờ khắc này, một cái khả năng theo trong đầu của hắn chợt dâng lên. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đến từ hạ giới, đến từ cái kia có thời gian bản nguyên hạ vị diện. Hắn thẳng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, như là giống như gặp quỷ. Tần Trần vậy mà đến từ hạ giới. Tuy là hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng vô luận là Tần Trần không ngờ nắm giữ thời gian thần thông, vẫn là không người biết lai lịch cùng với đột nhiên xuất hiện Tô Quyền, đều hiện rõ một cái khả năng. Đó chính là trước mắt cái này tại thiên giới làm sao cũng điều tra không đến lai lịch thiếu niên, có thể là đến từ hạ giới. Nhưng là một cái người hạ giới, làm sao có thể có thiên phú như vậy? Thậm chí tu luyện nhanh như vậy, đây hết thảy căn bản không phù hợp lẽ thường. Bởi vì hạ vị diện tài nguyên cực khiếm khuyết, thiên đạo phép tắc cũng vô cùng yếu ớt, một ít tại hạ vị diện có thể nói là thiên tài người, một khi phi thăng nhập thiên giới, một bộ phận lớn sẽ biến phải tầm thường lên. Này không là bởi vì bọn họ thiên phú không tốt, cũng không là bởi vì bọn họ cũng không đủ tài nguyên, mà là đến từ hạ vị diện bọn họ, một dạng quá bạc nhược, hạn chế bọn họ phát triển. Thế nhưng hiện tại Tần Trần, lại hoàn toàn không có cái này hạn chế. Này chỉ có một cái khả năng. trừ phi Tần Trần là đến từ cùng thiên giới đồng xuất bản nguyên chi nguyên đại lục. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích đây hết thảy. Là cũng chỉ có chi nguyên đại lục như thế địa phương, mới được thời gian bản nguyên thân lãi, bằng không lấy thời gian bản nguyên bực này nghịch thiên chi bảo, làm sao sẽ đơn giản xuất hiện ở một cái không nổi danh hạ giới. Ngươi, là đến từ hạ giới cái kia chi nguyên đại lục thiên tài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, thần sắc kinh sợ. Không thể không nói, Diệt Thiên Thánh Chủ người này không gì sánh được cường hãn, trong nháy mắt liền từ đây hết thảy mánh khóe trong, phân tích ra Tần Trần lai lịch để cho người ta kinh thán không thôi. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, vù vù trong thân thể hắn, tương tự cũng có một cổ hắc ám khí tức lan tràn ra, là hắn nắm giữ hắc ám văn minh tế xuất thần bí kiếm gì, nhất kiếm chém ra, hướng về Diệt Thiên Thánh Chủ chém giết mà tới. Đáng hận, ngươi giết không được ta. Diệt Thiên Thánh Chủ phát cuồng, hắn cũng biết mình đã đến sinh tử thời khắc mấu chốt, như điên giết ra đến, đồng thời căn bản không dám cùng Tần Trần liều mạng, mà là điên cuồng muốn lao ra đại trận, chạy khỏi nơi này. gocchuyenaudio.com Hắn đã biết Tần Trần vô số bí mật trong lòng dưới tức giận, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại thêm, Tần Trần thủ đoạn, làm cho hắn cái này trung kỳ đỉnh phong, kiến thức rộng rãi thánh chủ nhân vật đều cảm thụ được rợn cả tóc gáy. Ở nơi này là người, đầy yêu nghiệt. Đi xuống sao, Tần Trần cười nhạt, hắn bố trí nhiều như vậy, xem chính là vì lưu lại Diệt Thiên Thánh Chủ, làm sao có thể làm cho hắn chạy trốn. Tần Trần trên thân một bên bao phủ hắc ám khí tức bên kia, lại tràn ra đạo đạo lôi quang, hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng tại Tần Trần trong thân thể xuất hiện hung hãn thẳng hướng Diệt Thiên Thánh Chủ. Thình thịch, hai người đại chiến, Diệt Thiên Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình lực lượng lại bị Tần Trần gắt gao khắc chế, lôi đình chi lực phảng phất có thể khắc chế hắn một dạng, mà Tần Trần trên thân hắc ám chi lực đồng thời cũng ở đây học tập cùng đồng hóa trên người hắn hắc ám lực lượng. Đây quả thực gặp quỷ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.